Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, Indigo kinh hỉ cùng đại thanh tẩy bắt đầu. Oanh, sóng chấn động năng lực phát động, trong phòng khách trực tiếp xuất hiện một cái mini lỗ sâu. Cái này, chấm ngoặc kép, tiến vào sau chính là ớt một, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Mặt khác dành thời gian giúp ta đem thế giới của ngươi The Flash mũ giáp tìm tới. Jesse nửa tin, nửa ngờ gật gật đầu chui vào. Mini lỗ sâu biến mất. Jesse đã không gặp. Earth 2 The Flash là lúc trước Zoom giả trang. Mũ giáp của hắn tựa hồ là từ Earth 3 chân chính The Flash cái kia giành được. Hai lần đi Earth 2 Tô Thánh cũng không thấy đến Earth 3 The Flash, không biết là chạy hay là chết. Nếu như đem mũ giáp của hắn cầm trở về bản thân có lẽ có thể cảm ứng được Earth 3. Nếu như Jesse tìm không thấy Zod hoặc là Crime Syndicate, mình cũng có thể đi thế giới khác tìm xem. Một chút, Tô Thánh chân trước vừa đem Jesse đưa tiễn, chân sau liền nhận lấy Indigo tin tức truyền đến. Hắn để Astra từ Black Mercy năng lực bên trong thanh tỉnh lại. Tô Thánh không có hỏi Indigo chuẩn bị gì kinh hỉ, tùy ý dựa vào ở trên ghế sa lông nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau chỉ nghe thấy tiếng đập cửa. Mở cửa, chỉ thấy Indigo mang mấy cái dương lớn đứng ở cửa. Ánh mắt quét qua Tô Thánh đã nhìn thấu bên trong đựng cũng là Kryptonite. Người từ Superman muốn tới Kryptonite. Tô Thánh có chút ngoài ý muốn. Indigo cười một tiếng. Bọn họ muốn dùng đại thanh tẩy kế hoạch liền phải lấy được ngài đồng ý. Như vậy bỏ ra từng chút một đại giới cũng là nên. Không sai, vừa vặn ta cũng cần Kryptonite đến nghiên cứu. Indigo là người tốt sao? Không phải, kịch truyền hình bên trong đăng tràng thì có hủy diệt nhân loại ý nghĩ. Nhưng nàng làm việc Tô Thánh thật vẫn rất hài lòng. Tô Thánh để những cái này dương hòm tiến vào vô hình trạng thái trực tiếp xuyên thấu trần nhà tầng. Tầng đi tới nóc nhà bình đài. Broadway hào phóng thích, tiến vào ẩn hình hình thức. Tô Thánh đem Kryptonite cất đi, quyết định tạm thời đem Broadway hào để ở chỗ này. Dù sao có internet liên tiếp, có bất kỳ tình huống gì đều có thể trước tiên cảm ứng được, cũng có thể viễn trình điều khiển. Hơn nữa tiến vào ẩn hình hình thức sau muốn bị phát hiện cũng không dễ dàng như vậy. Indigo từ phía sau vỗ Tô Thánh bả vai. Thiếp tới cười dịu dàng nói, trừ bỏ Kryptonite bên ngoài, ta còn có một phần kinh hỉ. Còn có, là cái gì? Indigo cười một tiếng, phần này kinh hỉ, khả năng cần xuyên việt thời gian mới được. Ta bắt đầu thích ngươi. Tô Thánh cười quay người. Ngươi thật đúng là không uổng phí ta phê lớn như vậy khí lực tìm tới. Ngươi, đương nhiên, Indigo khẽ cười một tiếng đi đến bàn điều khiển tiếp quản Protozay Hào. Protozay Hào chậm rãi lên không, tiếp theo oanh một tiếng biến mất không thấy. Sau một khắc, Protozay Hào từ trong bầu trời đêm xuất hiện, mới vừa xuất hiện liền gặp được trong bầu trời đêm xẹt qua một đạo hỏa quang. Phảng phất có đồ vật gì từ trên trời giáng xuống một dạng, thoạt nhìn như là Krypton phi thuyền. Đây là Supergirl đi tới địa cầu thời gian. Không, không đúng a. Tô Thánh híp mắt nhìn xem chiếc phi thuyền kia. Trong phi thuyền trang chính là Hài Nhi. Supergirl đi tới địa cầu lúc đã là tiểu cô nương đây. Cho nên đây không phải Supergirl. Chẳng lẽ là Superman? Indigo thân ảnh lóe lên đi tới Protozay Hào bên ngoài. Tiếp theo chỉ thấy nơi xa sắp rơi xuống phi thuyền cải biến phương hướng hướng bên này bay tới. Protozay Hào dẫn dắt thiết bị khởi động dẫn dắt nơi xa bay tới phi thuyền chậm rãi rơi xuống đất. Phi thuyền cửa khoang từ từ mở ra lộ ra bên trong tiểu gia hỏa. Một đứa con nít, bé gái. Tô Thánh nhìn về phía Indigo. Chỉ thấy Indigo giải thích nói, cái này chính là ta nói cái thứ hai kinh hỉ. Ở Krypton bạo tạc phía trước, trừ bỏ Superman, Supergirl, nàng cũng bị sớm đưa tới. nàng có một cái đáng sợ danh tự, gọi là Ren, nàng sẽ giống người bình thường một dạng ngủ say, giống như người bình thường một dạng ở cái thế giới này sinh hoạt. Mãi cho đến một ngày nào đó, nàng thức tỉnh, nàng so Supergirl càng cường đại. Cái ký hiệu này đại biểu có ý tứ gì? Tô Thánh chỉ phi thuyền bên trên ký hiệu. Indigo thoảng qua cười nói, cho ta tạm thời bảo thủ bí mật này. Đây cũng là kinh hỉ một trong. Tốt a, Tô Thánh không quan trọng gật đầu, cho nên ngươi định xử lý như thế nào nàng? Không phải dự định mang về thu dưỡng a? Đương nhiên không, ta chỉ là nhường ngươi biết có sự tồn tại của nàng. Ta sẽ nhường nàng dựa theo nguyên bản vận mệnh sinh hoạt. Đương nhiên, chỉ là làm một điểm nho nhỏ cải biến. Chấm ngoặc kép, nói xong Indigo chui vào trong phi thuyền. Cửa khoang đóng lại, phi thuyền chậm rãi khởi động bay mất. Ước chừng một giờ tả hữu, Indigo trở về. Hai người trở lại Protege hào bên trên một lần nữa về tới nguyên bản thời đại. Trở về sau, Indigo đối với Tô Thánh nói, ta có thể hay không điều khiển Protege hào rời đi một chuyến? Không thể nói cho ta biết. Tô Thánh hỏi, Indigo gật gật đầu, kinh hỉ nha, chỉ có một khắc cuối cùng công bố thời điểm mới xem như kinh hỉ. Đi thôi, Tô Thánh ngước lại là, có chút mong đợi, đến mức nhường Indigo mang đi Protege hào cũng không có gì lớn. Dù sao hắn có thể cùng Protege hào hệ thống tương liên. Indigo có lẽ có thể chen đi Gideon nhưng lại không bản sự chen đi bản thân. Đêm, chậm rãi giáng lâm, đưa đi Jesse, Indigo lại rời đi. Tô Thánh suy nghĩ lấy là để Lucy lên hay là Sioban McDougal tới. Hoặc là đi tìm Kara. Bất quá lúc này Indigo cũng đã trở về. Protege hào đáp xuống nóc nhà, tiến vào ẩn hình hình thức. Indigo từ Tô Thánh vòng tay bên trong chui ra. Thời gian du lịch cảm giác thế nào? Tô Thánh cười hỏi, cũng không tệ lắm. Indigo cười một tiếng, ngày mai ta mang chủ nhân ngài đi xem kinh hỉ. Chủ nhân? Tô Thánh hơi hơi lẩm bẩm xưng hô thế này. Trước đó Indigo cũng không có gọi như vậy. Mà vừa rồi nàng kêu lên vô cùng thuận miệng. Tự nhiên, tuy nhiên không biết thời gian của nàng du lịch chơi bao lâu nhưng tuyệt đối đủ để cải biến một người xưng hô quen thuộc. Tô Thánh không đi tra cứu Protege hào xuyên Việt ký ghi chép. Tạm thời còn không rõ ràng lắm Indigo đi thời đại nào. Nhưng trung thực giảng Tô Thánh thực sinh ra chờ mong cảm giác ở kinh hỉ phương diện này. Indigo làm rất ưu tú a. Mặt trời chậm chậm thăng cấp, ánh nắng huy sái, một ngày mới bắt đầu. Đám người nhận được một cái tin tức nặng ký, Metropolis giới nghiêm, tất cả mọi người trong một đêm tựa hồ cũng bị khống chế một dạng. Cả tòa thành thị phảng phất biến thành một cái đại hình máy xử lý. Mỗi người đều gò bó theo khuôn phép làm lấy nguyên bản công việc. Giống như đề tuyến con rối một dạng. Cùng lúc đó, Superman tuyên bố Metropolis đã tính vào đến hòa bình thành thị. Từ nay về sau sẽ lại không có phạm tội sự kiện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.